Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, mộng bức bốn người. Ba dặm bên ngoài, mấy bóng người đang điên cuồng truy đuổi. Tiểu Khất Cái, nếu như ngươi chạy nữa liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhanh lên một chút giao ra bí tịch. Mau mau dừng lại, hiện tại dừng lại bọn ta còn có thể cùng nhau quan sát bí tịch này. Nếu không, chờ chút làm cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Hanh, nói nhảm với hắn cái gì? Trực tiếp làm thịt hắn. Sớm nói rồi cái này Tiểu Khất Cái nguồn gốc không rõ. Các ngươi cần phải kéo hắn nhập bọn. Chạy trước tiên chính là một gã ăn mày. Coi niên kỷ cũng sẽ không quá lớn. Đồng thời hình thể thật là nhỏ gầy. Khí khí tức mặc dù không là rất mạnh mẽ. Bất quá tam lưu đỉnh phong. Thế nhưng có thể dùng một tay tuấn tú hảo khinh công. Đằng chuyển mượn tiền gian tràn đầy tiêu sái thích ý. Đây cũng là hắn có thể đủ lưu lấy phía sau ba người vẫn chạy nguyên nhân. Mà cái kia phía sau ba người một người trong đó vì cao tráng nam tử. Nhìn một cái chính là ngoại công võ thuật cực kỳ vượt qua thử thách. Trên người quần áo luyện công bị thật cao khởi động. Trong lúc chạy vội như mãnh thú xuất hành. Toàn bằng lực lượng phía trước vào. Không có chương pháp gì vì vậy cũng là rơi vào cuối cùng. Còn có một bởi vì đạo cô trung niên. Cũng là trong ba người khinh công tốt nhất một vị. Nàng gần gũi nhất Tiểu Khất Cái. Một mực hảo ngôn khuyên bảo. Làm lấy mặt đỏ. Còn như vị cuối cùng thì là vẻ mặt âm lãnh như độc xà nam nhân. Cũng chính là hắn mở miệng nói trực tiếp làm thịt Tiểu Khất Cái. Hai người khác nghe lời của hắn. Cái kia cao tráng nam tử chỉ là lạnh rên một tiếng. Hanh, trước đây đem cái này Tiểu Khất Cái nhập bọn nhưng là tất cả mọi người đồng ý. Hiện tại tới thả ngựa gì hậu pháo. Ngươi, mắt thấy hai người liền muốn cãi vã. Đạo cô trung niên mau đánh cái giảng hòa. Được rồi, cái này có gì tốt xào. Ai cũng có nhìn lầm thời điểm. Bắt lại Tiểu Khất Cái bắt được bí tịch mới là chính sự. Cái kia Tiểu Khất Cái trở về nhìn thoáng qua. Khắp khuôn mặt là trêu tức. Lại còn có không hướng về sau làm một mặt quỷ. Hiển nhiên còn lưu lại dư lực. Hắn mở miệng đùa giỡn ba người này. Hắc hắc, các ngươi còn dám tới bắt ta. Tiểu tâm ta cái bang cho các ngươi tại ngày này dưới không đất dung thân. Ta ở nơi này. Các ngươi ngược lại là tới bắt ta nha. Chộp được bí tịch liền cho các ngươi. Ngươi cái này ăn mày. Thật là rất kiêu ngạo. Cái bang tất nhiên sẽ không dung túng loại người như ngươi ác đồ ở bên ngoài bại hoại cái bang danh. Tiếng, trước đây ta bốn người ước định đi Cao Dương thành phủ thái thú lấy trộm cái kia bí tịch. Nói xong một người một phần. Kết quả ngươi lại một mình chiếm làm của mình. Nói đi nơi nào đều là không đứng vững. Hắc, ngày hôm nay ta ba người đã đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Hủy thi diệt tích, lường trước cái kia cái bang cũng tìm không đến dấu vết nào. Ba người đang đuổi giết gian không quên bày đặt ngoan thoại. Thế nhưng Tiểu Khất Cái không chút nào bối rối thần sắc. Hắn chỉ là tiếp tục cười nhạo phía sau ba người. Đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta. Tới nha, các ngươi tới nha, nói khinh công nhắc tới, tốc độ vừa dài một đoạn, mà hắn chạy phương hướng, lại vừa may là phương thành tuyển trạch chìm vào giấc ngủ địa phương. Ba dặm khoảng cách, lấy cái này bốn tốc độ của con người, bất quá khoảng khắc liền đã đi qua. Gì, nơi đây tại sao có thể có một con ngựa, chẳng lẽ là ba người kia đồng bọn? Phải chỗ này mai phục với ta. Cái kia Tiểu Khất Cái dẫn đầu trải qua phương thành xuyên mã địa phương. Tâm lý không khỏi đề cao cảnh giác. Sau đó phía sau ba người đuổi cũng là rất căng. Đồng thời chuyển bao bọc tư thế. Khiến cho hắn căn bản là không có cách lạc hướng. Hắn cắn răng một cái tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Chỉ là trong tay nắm bắt ám khí tùy thời chuẩn bị văng ra. mà lúc này ba người khác cũng nhìn thấy Phương Thành buộc ở bên cây mã. Không tốt, cái này Tiểu Khất Tái còn có đồng bọn. Nếu như hiện tại khiến cho hắn chạy thoát, về sau liền là biển rộng tìm kim. Trong lòng ba người cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình liền cái này Tiểu Khất cái chân thực dáng dấp cũng không biết. Lúc đó giây lát bị ma quỷ ám ảnh thấy cái này Tiểu Khất cái khinh công rất giỏi. Hơn nữa cái bang bối cảnh thư xác nhận, lúc này mới cùng nhau kéo hắn đi trộm đạo bí tịch. Không nghĩ tới ngược lại vì vậy tóc cũng không có mò được. Còn phải trên lưng Cao Dương Thành phát lệnh truy nã. Nghĩ đến đây ba người liền có chút nén giận. Cái kia đạo cô trung niên cũng là nóng nảy. Cắn răng từ trong lòng ngực mình móc ra ba miếng đan dược. Khắp khuôn mặt là đau lòng. Hai vị, đây là bần ni từ cái kia Tây Vực có được quý giá đan dược. Dùng có thể tạm thời kích phát tiềm lực. Tốc độ tăng vọt ba thành. Đầu tiên nói trước, lần này ta mất giá lớn như vậy. Chờ lấy được bí tịch lúc, nguyên bản nên cho ta. Hai người khác trên mặt hiện lên mừng rỡ. Trong miệng vội đáp, ứng hữu chi lý, ứng hữu chi lý. Ngược lại có bí tịch có thể cầm là được. Nguyên bản cùng bản chép tay khác biệt ngược lại không lớn. Ba người dùng đan dược, quả thực tốc độ tăng vọt. Thậm chí còn muốn vượt lên trước cái kia Tiểu Khất cái một bậc. Cái kia Tiểu Khất cái thấy vậy, không khỏi sợ đến linh hồn kinh thất. Cũng không dám nữa có bất kỳ hài hước tâm lý. Trong lòng biết mình là xem thường giang hồ này tay già đời. Có thể ở giang hồ kiếm ra chút manh mối làm sao có thể không có chút chuẩn bị ở sau đâu. Trong lòng hắn cũng không dám nữa chậm chế. Trong miệng có điểm phát khổ. Cha bình thường gọi khổ luyện võ công, ta không đáp ứng. Hiện tại rốt cục nếm được khổ quả. Tiểu Khất cái sinh lòng hối ý. Cũng may mà hắn sử dụng khinh công truyền thừa thật là tinh diệu. Nếu không đã sớm bị bắt. Nhìn càng ngày càng tới gần ba người, trong lòng hắn nảy sinh ác độc. Thực sự không được thì chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. May mà ta lúc ra cửa dẫn theo một ít đồ chơi nhỏ. Đang nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu quan sát địa hình chung quanh, chuẩn bị tìm một người thích hợp địa phương đánh phía sau ba người một trở tay không kịp. Mà đúng lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy cả người một hồi nhu mềm. Dưới chân một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất. Tuy là miễn cưỡng ổn định thân hình, thế nhưng nội lực đã bắt đầu không nghe sai khiến. Đê tiện, dĩ nhiên kê đơn, uổng là nhi nữ giang hồ. Hắn bi phẫn giống giận, hướng phía sau ba người nghiến răng nghiến lợi. Cái kia truy kích ba người không rõ ý tưởng. Nhìn Tiểu Khất cái đột nhiên tốc độ chợt giảm còn có chút sờ không được đầu não. Chỉ nói là Tiểu Khất cái nội lực hao hết. Nhất thời hai ba bước gian liền đoàn đoàn đem Tiểu Khất cái vây quanh. Hắc hắc, ngươi chạy a, ngươi ngược lại là chạy nữa a. Nhanh lên giao ra bí tịch, nếu không, đưa ngươi rút gân lột ra. Âm lãnh kia nam tử mở miệng uy hiếp, nhưng là Tiểu Khất cái chỉ là hận hận theo dõi hắn. Kiên cường không chịu nói, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Mẫu thân sinh hạ nàng liền buông tay đi, tại nhà phụ thân hết sức sủng ái, vì vậy dưỡng thành cái này vô pháp vô thiên tính cách. Lúc này sao bằng lòng cúi đầu, chết liền chết đi, chỉ là muốn gặp không đến cha, cha nhất định sẽ thương tâm a. Trong lòng hắn buồn bã, nhớ tới chính mình rời nhà ra đi hành vi, trong lòng hối hận. Tiểu Khất cái nhìn ba người kia tràn đầy không phục, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đang ở mở miệng uy hiếp ba người, cũng là nhất tề ngã xuống đất, nội lực hoàn toàn không nghe sai khiến, ba người cho là mình trúng Tiểu Khất cái gian kế, dồn dập hướng phía Tiểu Khất cái giống giận, tiểu nhân hèn hạ, đoạt chúng ta bí tịch còn muốn kê đơn, thật là hạ lưu tột cùng, giao ra giải dược, nếu không, tuyệt đối không buông tha ngươi.